Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 750, Lã Bố Cẩm Nang Diệu Kế. Bãi triều sau đó, quần thần cũng cực kỳ hưng phấn. Hôm nay hoàng thượng thế mà đem Di Châu Thứ Sử Tuân Úc Đại Nhân triệu hồi, nhất định là muốn lần nữa trọng dụng Tuân Úc Đại Nhân. Nhìn, hoàng thượng đối Tuân Úc Đại Nhân mặc dù bất mãn, nhưng cũng bất quá là hơi thi trừng trị. Trừng trị qua đi, nên nặng lại còn là muốn trọng dụng. Hiện tại lại nhớ tới Lã Bố trước đó làm ra hết thảy, khiến quần thần không khỏi càng nghĩ càng là bội phục hoàng thượng thủ đoạn. Quả nhiên, hoàng thượng được xưng là thiên cổ nhất đế, tuyệt không phải là hư danh a. Tiếp xuống, từng cái bộ môn bắt đầu công việc lu bù lên, vì thảo phạt Nam Trung tiến hành đủ loại chuẩn bị. Cái gọi là binh mã không động, lương thảo đi đầu, muốn thảo phạt Nam Trung, cần các bộ môn trên dưới đồng lòng, toàn lực phối hợp. Hậu cung bên trong, Lã Bố ôn nhu an ủi Thái Diễm một phen, thật vất vả đem Thái Diễm dỗ ngủ. Sau đó Lã Bố bỗng nhiên nghĩ đến, tựa hồ còn có một vấn đề chính mình cho bỏ sót. Lã Bố không nguyên do đến vào thư phòng, lấy ra trang giấy, xoát xoát xoát viết một phen. Sau đó phong tồn, ba ngày sau, đại quân chuẩn bị thỏa đáng. Gia Cát Lượng còn có Trần Nhượng trước khi lên đường, Lã Bố lần nữa triệu kiến hai người một lần. Lã Bố trước triệu kiến Gia Cát Lượng, khai báo Gia Cát Lượng một phen sau đó, Lã Bố không khỏi lấy ra ba cái cẩm nang đưa cho Gia Cát Lượng. Khổng Minh, đây là trẫm cho ngươi ba cái cẩm nang. Nếu như hết thảy thuận lợi, liền không cần mở ra bọn chúng. Nếu như đụng phải không thuận thời điểm, có thể mở ra cẩm nang đến xem thử. Nghe được Lã Bố lời nói, Gia Cát Lượng hai mắt mở thật to. Viên Viên, một bộ khó có thể tin thần sắc. Ngoạn tào, cái này tình huống như thế nào a? Dĩ vãng đều là bản quân sư cho người khác cẩm nang diệu kế a, bây giờ lại đổi thành hoàng thượng cho ta cẩm nang diệu kế. Cái này khiến yêu nghiệt Gia Cát Lượng có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Bất quá, Gia Cát Lượng dù sao cũng là được chứng kiến Lã Bố chỗ thần kỳ. Bởi vậy, cứ việc trong lòng có chỗ mâu thuẫn, nhưng vẫn còn cung kính theo Lã Bố trong tay tiếp nhận cẩm nang, cất giấu trong người tốt. Cái thứ hai triệu kiến, chính là Trần Đáo. Trần Đáo người này, trầm mặc ít nói. Lã Bố khích lệ một phen, nhìn thấy Trần Đáo cũng không đáp lời, chỉ là dùng tràn ngập cảm kích mắt chỉ nhìn chính mình. Ân, tốt a, như loại này người vững vàng, đều là dùng ánh mắt đến nói chuyện. Gặp qua hai người sau đó, tiếp xuống, đại quân bắt đầu chính thức xuất phát. Tại đại quân trước khi lên đường, hoàng thượng Lã Bố tự mình đến điểm tướng đài, tự thân vì 10 vạn đại quân tiễn đưa, cảm động 10 vạn đại quân lệ nóng doanh tròng. Trên đường đi, Trần Đáo trị quân nghiêm cẩn, tướng quân doanh an bài tỉnh tỉnh có thứ tự. Đồng thời Trần Đáo lời mặc dù không nhiều, nhưng là cùng binh sĩ đồng cam cộng khổ, thưởng phạt phân minh, rất nhanh liền đạt được 10 vạn đại quân tin cậy. Cái này 10 vạn đại quân đều là theo các đại trong quân đoàn chọn lựa ra. Đương nhiên, cái này 10 vạn đại quân cũng không phải là các đại quân đoàn tinh anh. Bất quá, Đại Hoa Quốc quân đội không có một chi đội ngũ là thật giả lẫn lộn đội ngũ, coi như không phải tinh anh, nhưng là vô luận là đơn binh tố chất vẫn là chiến thuật tố dưỡng, đều để Trần Đáo tán thưởng không thôi. Thành thật nói, tại Thục Hán, ngoại trừ Trần Đáo tự mình dẫn dắt Bạch Nhĩ quân bên ngoài, Thục Hán đội ngũ còn không có kia một chi đội ngũ có thể làm được điểm này. Mà cái này còn chẳng qua là Đại Hoa Quốc nhị lưu quân đội mà thôi. Đại Hoa quân đội sức chiến đấu, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Nhất làm cho Trần Đáo rung động, vẫn là chi đội ngũ này chấp hành năng lực. Chỉ muốn mệnh lệnh phân phó, cả chi đội ngũ tuyệt đối là kỷ luật nghiêm minh, sẽ không đánh một điểm chiết khấu. Loại này lực chấp hành, thậm chí liền xem như Trần Đáo Bạch Nhĩ Quân so sánh cùng nhau, cũng phải kém hơn một chút. Có thể chỉ huy dạng này sắt thép chi sư, uy vũ chi sư, làm sao có thể không công vô bất khắc. Theo tiếp xúc thời gian càng dài, Trần Đáo bắt đầu càng ngày càng thích chi đội ngũ này. Đồng thời Trần Đáo tin tưởng, chỉ cần lần này trinh phạt phản nghịch có thể viên mãn áp dụng, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, chi đội ngũ này bên trong hơn phân nửa đem sẽ giao cho mình đến mang. Chính vì vậy, Trần Đáo đối chi đội ngũ này càng thêm dụng tâm. Tại trên đường hành quân, Trần Đáo cũng tại đối trong đó mấy chi càng thêm xuất sắc đội ngũ, từng chút truyền thụ lấy hắn chiến trận chi pháp, đồng thời từng chút tiến hành rèn luyện. Trần Đáo Bạch Nhĩ Quân có thể tại Tam Quốc các đại trong quân đoàn trổ hết tài năng, trở thành cùng hãm trận doanh, Hổ Báo Kỵ còn có giành trước Tử Sĩ cùng Bạch Mã Nghĩa Tòng đặt song song vô địch chi quân. Trần Đáo chiến trận, tất nhiên có hắn chỗ độc đáo. Theo Trần Đáo huấn luyện, cái này mấy chi đội ngũ cũng tại dần dần hoàn thành lấy thuế biến. Sau nửa tháng, đại quân rốt cục đi tới Nam Trung. Lần này, Gia Cát Lượng treo lên 12 vạn phần tinh thần, đối phản loạn Trúc Dung phu nhân cũng không có một chút khinh thường ý tứ. Đầu tiên, Trúc Dung phu nhân trượng phu Mạch Hoạch phản loạn, bị Gia Cát Lượng tùy tiện chém giết. Lần này, Trúc Dung phu nhân tất nhiên sẽ không lại khinh thị chính mình. Thứ hai, lần này phản loạn cũng không chỉ là Trúc Dung phu nhân, càng có Thục Hán đại tiểu thế gia ẩn thân trong đó. Thế gia mặc dù là xã hội u ác tính, nhưng là thế trong nhà nhân tài đông đúc. Gia Cát Lượng mặc dù yêu nghiệt, nhưng là cũng không dám khinh thường anh hùng thiên hạ. Huống chi, Gia Cát Lượng tính cách nguyên bản là cẩn thận chặt chẽ, xưa nay không đánh không nắm chắc chi chiến. Hắn cái này nửa đời người, cũng liền lần trước đang bị bức ép rơi vào đường cùng, sử dụng một lần không thành kế, còn mẹ nó bị lão bố cho xem thấu, trực tiếp bắt hắn cho bắt sống. Lại nói Gia Cát Lượng liệu định Nam Trung phản loạn nhất định tại Giao Châu cùng Kinh Châu giao tiếp chỗ, phòng thủ tất nhiên xâm nghiêm. Bởi vậy, Gia Cát Lượng dẫn dắt đại quân lặng yên đường vòng Ích Châu, quyết định theo Ích Châu đối phản loạn bày ra công kích. Mà tại Di Châu cùng Nam Trung chỗ giao giới, vừa lúc là Ung Khải còn có Cao Định cùng Chu Bao ba người phòng thủ. Ung Khải là Nam Trung thế gia trong đại tộc một viên. Lần này Trúc Dung phu nhân tạo phản, trong đó chí ít có gần một nửa công lao phải quy công cho người này. Đồng thời người này cực kỳ xảo trá, hắn ngờ tới Gia Cát Lượng sẽ theo Giao Châu hoặc là Kinh Châu cùng Nam Trung chỗ giao giới tiến đánh. Chưa từng ngờ tới, Gia Cát Lượng thế mà bỏ qua cái này hai nơi, trực tiếp theo Ích Châu công đánh tới. Điểm này, hoàn toàn ngoài Ung Khải ngoài ý liệu, khiến cho Ung Khải hoảng hồn. Không có cách, người có tên cây có bóng, Gia Cát Lượng đại danh, đủ để khiến cho Ung Khải hoảng hốt. Mặc dù Ung Khải đối lần này phản loạn còn là vô cùng tin tưởng, bọn họ chẳng những có 10 vạn man quân, còn có Hán Trung còn có Ích Châu từng cái thế gia đại tộc ủng hộ, lực lượng 10 phần hùng hậu, tại tăng thêm Nam Trung có lợi địa hình, có thể nói cơ hội thành công phi thường lớn. Huống chi bọn họ còn có đòn sát thủ, hiện tại bọn hắn đang cùng Đào Vong ra ngoài Thục Hán Hoàng Thượng Lưu Bị bắt được liên lạc. Chỉ cần Lưu Bị có thể tham dự vào, càng là có thể bảo vệ vạn vô nhất thất. Chỉ bất quá, hiện tại trực diện lã bố đại quân, Ung Khải trong lòng cũng là không chắc. Ung Khải không khỏi đem Cao Không Chừng có Chu Bao gọi tới, cộng đồng thương nghị đối sách. Cuối cùng, ba người quyết định, Cao Định tại phổ thông, Ung Khải ở bên trái, Chu Bao bên phải, ba đường cùng tiến, cộng đồng đối kháng Gia Cát đại quân. Cao Định Mệnh khiến Ngạc Hoán vì trước bộ tiên phong. Ngạc Hoán thân cao 9 thước. Cái này thân cao cùng lão bố kém gần giống nhau. Tướng mạo xấu xí, cùng lão bố, cũng sử dụng một nhánh phương thiên họa kích. Có vạn phu mạc đương chi dũng. Cái này Ngạc Hoán làm tiên phong, dẫn dắt bản bộ nhân mã. Chính diện tiến công Đại Hoa Quốc đại quân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.